Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, Thịnh Thế Đại Điển. Chương 1015, Thịnh Thế Đại Điển. Hư không chi hạp đi tới một chỗ người nơi, Lâm Phong mới đáp xuống đất đem hư không chi hạp cất đi. Ngân Dực vũ hồn từ lâu biến mất, mặt của hắn cũng đổi quá một tấm. Cứ như vậy, vừa nãy cứu Thu Nguyệt Tâm, cũng kèm hai bên Dương Tử Diệp, cướp đi Dương Tử Lam hư không chi hạng người, liền tạm thời biến mất rồi. Mà này oan ức, kẻ thù là bối định. Thân hình lấp lóe, Lâm Phong hướng về ở lại sân lấp lóe mà đi. Tốc độ phi thường nhanh, cũng không biết hiện tại Thu Nguyệt Tâm thế nào rồi. Liệu sẽ có trở lại bên kia đi? Lâm Phong cũng không có đi quá xa, bởi vậy rất nhanh liền tới đến sân bên trong. Thần thức khuếch tán, quả nhiên, liền phát hiện Thu Nguyệt Tâm trong phòng có người. Hẳn là trở về, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lâm Phong lại đổi trở về vừa nãy gương mặt đó, trực tiếp lui lại Thu Nguyệt Tâm cửa phòng. Chỉ thấy giờ khắc này Thu Nguyệt Tâm đang ngồi ở giường tóc ngốc. Nhìn thấy dĩ nhiên có người trực tiếp cửa mà vào, không khỏi mặt sắc phát lạnh, trên người thả ra một luồng hàn băng khí, trong nháy mắt hướng về Lâm Phong cuồng mãnh nhào tới. Hả? Nhìn thấy Lâm Phong khuôn mặt này sau Thu Nguyệt Tâm sửng sốt một chút. Tùy tiện nói, vừa nãy cảm tạ ngươi giúp ta, bất quá đây là phòng ta, như ngươi vậy cửa mà vào, lại là ý gì? Ngoặc kép, ta đối với Thu Nguyệt Tâm tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, muốn thân cận một phen. Lâm Phong nụ cười nhạt nhòa đạo, để Thu Nguyệt Tâm thần sắc phát lạnh, trên người thả ra ngoài một luồng lạnh lẽo tâm ý. Kính xin chú ý đúng mực. Thu Nguyệt Tâm cực kỳ lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra ý lạnh, người này càng ngôn ngữ đùa giỡn cho nàng. Lâm Phong cười yếu ớt hạ, lập tức thân thể kế tục đi về phía trước. Người tiến lên nữa một bước, chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Thu Nguyệt Tâm trên người hàn ý đem Lâm Phong bao phủ. Nhưng mà Lâm Phong chỉ là cười cười, kế tục hướng phía trước. Hóa ra là cái bại hoại. Thu Nguyệt Tâm rộng mở đứng dậy, một trường bay thẳng đến Lâm Phong oanh kích tới. Lâm Phong trên người huyết thống phun trào, sức mạnh kinh khủng tỏa ra mà ra, tương tự một trường nổ ra. Ầm ầm, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra, cuồng phong bừa bãi tàn phá, chu vi cái bàn trong nháy mắt phá hủy. Cho ta Phong! Lâm Phong hét lớn một tiếng, nhất thời một luồng đáng sợ phong lực lượng lượng đột nhiên gian tỏa ra, hướng về Thu Nguyệt Tâm bao phủ tới. Phong lực lượng lượng, Thu Nguyệt Tâm thần sắc cứng đờ, động tác đều hơi dừng lại, tựa hồ sững sờ ở nơi đó. Tình cảnh này quá mức tương tự, nhưng mà chỉ là này nháy mắt dừng lại, phong lực lượng lượng giáng lâm, trong nháy mắt để Thu Nguyệt Tâm thân thể cứng đờ, trong nháy mắt bị phong trụ, phảng phất động đều pháp động. Lập tức Lâm Phong thân thể nghiêng người trực gần, trong nháy mắt đem Thu Nguyệt Tâm thân thể ôm lấy. Thu Nguyệt Tâm con người run lên, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đáng thương ta đối với Thu Nguyệt Tâm tiểu thư ngưỡng mộ lâu như vậy, Thu Nguyệt Tâm tiểu thư càng nhanh như vậy liền đem ta quên rồi. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói rằng, lần này tiếng nói là hắn vốn là âm thanh, không có bất kỳ ngụy trang. Điều này làm cho Thu Nguyệt Tâm thân thể lần thứ hai cứng đờ. Nhìn Lâm Phong có chút thất thần. Là Lâm Phong, hắn không chết. Chỉ thấy Lâm Phong tay ở trên mặt xẹt qua, lộ ra khuôn mặt kia, mỉm cười nói rằng, không quen biết ư? Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm ngây người chốc lát, lập tức con người ửng đỏ, trên người nhưng lộ ra một luồng băng hàn khí. Người tên khốn này, ngoặc kép, một luồng khủng bố ý lạnh tỏa ra, dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều đông cứng đến. Ngạch, Lâm Phong ngữ, không dùng tới như thế tàn nhẫn đi, lại vẫn chuẩn bị đánh. Nếu Thu Nguyệt Tâm tiểu thư nói ta là tên khốn kiếp, vậy ta coi như một hồi khốn nạn. Lâm Phong nham hiểm nở nụ cười hạ, để Thu Nguyệt Tâm có chút kinh hoàng. Gia hỏa này nụ cười không có ý tốt, hắn là muốn làm gì? Lập tức, người chỉ xem Lâm Phong đầu chậm rãi hạ thấp, làm cho nàng ánh mắt lại là cứng đờ. Tên khốn này, hé miệng vừa định muốn hô lên tiếng đến, lập tức liền bị Lâm Phong cái miệng đó ngăn chặn. Người cái kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Phong không nhúc nhích, tựa hồ ngây người. Phốp, một đạo tiếng vang truyền ra. Thu Nguyệt Tâm phản ứng lại thời điểm phát hiện Lâm Phong đã sớm tránh đi, làm cho nàng tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi xỉ, ngoặc kép, dứt lời thân thể của nàng một bước, hướng về Lâm Phong đuổi mà ra. Nhưng mà người cái kia ửng đỏ đôi mắt đẹp bên trong, tựa hồ có hơi ướt át, nhưng cũng mang theo nụ cười sán lạn. Hắn còn sống sót là tốt rồi. Đáng trách tên khốn kia cứu mình thời điểm dĩ nhiên không nói, hại người hồn bay phách lạc lâu như vậy, nhất định phải cố gắng giáo huấn tên kia một phen. Năm tháng như thoi đưa, chỉ là mấy ngày thời gian đối với võ tu mà nói nhất mộng liền qua. Mặc dù đối với rất nhiều lòng sinh chờ mong người mà nói mấy ngày nay là như vậy dài dằng dặc, nhưng rốt cục tất cả mọi người vẫn là đợi được ngày hôm đó đến. Hôm nay, Thiên Đài, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chính đang chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Ngày hôm đó, Thiên Đài bên dưới, cường giả mấy, luận là tôn giả vẫn là thiên vũ cường giả, dồn dập hội tụ ở đây, đều vì Hoàng mà tới. Đối với thiên vũ mà nói, trở thành Vũ Hoàng môn đồ, đối với bọn họ mà nói, là thân phận, địa vị tượng trưng, là tương lai tượng trưng, mang ý nghĩa bọn họ tương lai tất là tiền đồ lượng, được người tôn kính, có cơ hội trở thành một phương cường giả. Mà đối với những con em của đại gia tộc đó mà nói, trở thành Vũ Hoàng môn đồ có thể làm cho bọn họ ở trong gia tộc địa vị tăng lên. Nếu là sẽ có một ngày có thể trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, này sẽ vì bọn họ tương lai tranh cướp gia tộc nắm quyền trong tay trọng yếu thẻ đánh bạc. Còn đối với tôn giả mà nói, bước vào đến tôn giả cảnh giới, muốn lên trên nữa tăng lên biết bao khó khăn, mỗi một cảnh giới đều có mấy người kẹt ở nơi đó. Liền như cái kia cửu trùng thiên như thế, một cảnh giới liền là một tầng trời, khó nhập thượng thanh thiên. Đặc biệt là cấp trung cấp cao tôn giả càng là như vậy, rất khó tăng lên, trở thành Vũ Hoàng môn đồ, chí ít thì bọn họ có cơ hội tiếp cận Hoàng. Nếu như có thể may mắn đạt được Hoàng chỉ điểm, cái kia chính là đại khí vận, thậm chí có cơ hội để bọn họ rõ ràng tôn giả sau khi con đường nên đi như thế nào. Trở thành Hoàng giả nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, ý nghĩa trọng đại, cơ hội như thế mấy trăm năm không nhất định có thể gặp phải một lần. Ai muốn ý bỏ qua? Bởi vậy ngày đó, Thiên Đài bên dưới địa phương, tất cả mọi người đều thấy được, như thế nào người núi, như thế nào biển người, vừa tế, toàn bộ đều là bóng người. Mấy ngày qua, Lâm Phong quá vừa hạnh phúc lại bất hạnh, hạnh phúc thời điểm tình cờ có thể đùa giỡn một chút mỹ nữ, chiếm chút tiện nghi, không may mỹ nữ thường thường sẽ nửa đêm đá văng ra hắn cửa sau đó ngược hắn dừng lại. Để Lâm Phong hiểu rõ cái gì gọi là thông cũng vui sướng. Đương nhiên, bọn họ từ khi ngày ấy sau khi liền thay đổi một chỗ chủ. Nếu không thì, căn bản không thể muốn yên tĩnh quá xong mấy ngày nay. Lâm Phong ở Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chính thức chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ đến trước đó cũng lười nhiều gây chuyện, liền không có từng đi ra ngoài, vẫn đợi được hôm nay đến. Cùng Thu Nguyệt Tâm sóng vai đi ở này Thiên Đài phía dưới, nhìn mảnh đất này mang biển người đại dương, Lâm Phong một trận ngữ, nhiều người như vậy, làm sao chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Lâm Phong cười khổ nói, đến nhân số thực sự là quá khủng bố, căn bản liền toán đều toán không rõ có bao nhiêu. Mặc dù là đào thải, cũng không dễ dàng đào thải đi đi. Trong này nhân vật thiên tài, cũng khẳng định là rất nhiều. Cái kia cuối cùng 81 tầng trời thê thành cửu trùng thiên tuy rằng khủng bố, nhưng mong rằng đối với một ít nhân vật thiên tài mà nói, sải bước 2 tầng, hẳn là có thể. Hơn nữa, kinh khủng như thế nhân số, nếu là cùng đăng này 18,000 trượng thang trời, e sợ đều là cực kỳ đồ sộ đi. Thật là đồ sộ, mấy triệu chi chúng, cùng thang lên trời, loại kia bao la dũng cảm cảnh tượng, tất nhiên khiến người ta thán phục. Thu Nguyệt Tâm lẩm bẩm nói nhỏ, quay về Lâm Phong lộ ra một vệt nụ cười. Đúng, loại kia dũng cảm cảnh tượng, nhất định sẽ chấn động lòng người. Lâm Phong gật gật đầu, tựa hồ có thể tưởng tượng, lúc này người ở chỗ này quần, từng cái biểu hiện nghiêm túc, đều mang theo hành hương tâm thái, mạnh mẽ ý chí, trở thành vũ hoàng môn đồ. Này chính là bọn họ đi về cường giả trên đường một cái cầu thang. Sải bước này cấp một thê, sau đó con đường tất nhiên sẽ bằng phẳng không ít. Lại không nói đạt được vũ hoàng chỉ điểm, vũ hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ tất nhiên toàn bộ đều là một ít nhân vật thiên tài. Có thiên vũ cường giả, cũng có mạnh mẽ tôn giả, tựa như cái kia Mộc Trần, Thanh Lâm luân hồi kiếm hầu Thanh Lâm, người nào không phải thiên kiêu nhân vật, trở thành môn đồ, mặc dù cùng bọn họ thường cùng nhau, cũng có thể thúc đẩy chính mình không ngừng tiến lên, nếu là quan hệ tốt, còn có thể lẫn nhau chỉ điểm một phen. Hoàng, bát hoang cảnh trưởng khống người chấp trưởng, bọn họ là đứng ở bát hoang cảnh đám mây nhân vật. Cũng chỉ có bọn họ nắm giữ kinh khủng như thế sức hiệu triệu. Thu Nguyệt Tâm cảm khái một tiếng, tuy rằng người chính là thu thị thế gia người, nhưng mà người rất rõ ràng, thế gia cùng hoàng, nhìn như cách xa một bước, kỳ thực nhưng căn bản không có chỗ có thể so, vượt qua bước đi này, liền có thể lên trời. Hoàng giả giận dữ, có thể dễ dàng để một cái thế gia diệt. Ai không muốn trở thành hoàng? Sẽ có một ngày, ta như thành hoàng, một tiếng hiệu lệnh, có thể để Dương thị thế gia diệt đi. Ai dám bắt nạt ta? Lâm Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú thiên đài bên trên. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ theo đi về hoàng thang trời, trở thành Lăng Vân thiên hạ hoàng. Ngươi như thành hoàng, vậy ta là cái gì? Thu Nguyệt Tâm cười nói. Ta như thành hoàng, ngươi dù là hoàng phi. Lâm Phong cười yếu ớt đáp lại. Thu Nguyệt Tâm không rõ. Hoàng phi, là ý gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.